Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, phần 118. Cho nên đại gia tuy rằng ứng đối so lúc trước nhẹ nhàng, nhưng đại môn bên này lại là không thể không ai. Đại gia chỉ có thể thay phiên thay đổi tiền vào tắm rửa, lộng chút ăn, nhìn mọi người đều phải đã trở lại. Không khỏi có cá biệt không chịu khống chế bàn thứ cầu sẽ đi công kích nhân loại. Bình yên liền làm trong đại sảnh bàn thứ cầu đều đi ra ngoài. Lặng yên không một tiếng động thế chiến luyện bọn họ bảo vệ cho hậu phương lớn. Từ Lệ Nhi vẫn luôn không có xuất hiện quá. Không biết nàng trốn đi đâu. Vẫn luôn chờ đến Vương Uy từ trước mặt đã trở lại. Nàng mới từ lầu hai bên trong sông ra, lôi kéo Vương Uy thượng một bên đi, chuẩn bị cấp Vương Uy phóng thủy tắm rửa, cấp mọi người thay phiên thả một lần thủy. Triệu Như đi tới Bình Yên bên người tới, hướng tới Bình Yên nháy mắt vài cái, nhướng mày nói, này đội ngũ nhìn mặt ngoài tường hòa, kỳ thật nội bộ vấn đề thật không ít ngươi lại đã biết. Lúc này, Bình Yên đang ngồi ở mẫu anh cửa hàng trò chơi cái đệm thượng, cấp Oa Oa sửa sang lại quần áo, nàng lộng một con bảo bảo bồn tắm, làm Triệu Như thả một chậu nước, thực xa xỉ đem bồn tắm giặt sạch một lần, dù sao có Triệu Như ở, bọn họ thủy nhiều đều dùng không xong, Triệu Như liền đứng ở bồn tắm bên cạnh, một lần cấp bồn tắm phóng thủy. Một lần nói, ngươi không thấy ra tới sao? Cái kia Vương Uy đội ngũ, ít nói cũng có 10 người tới. Chỉ có Từ Lệ Nhi một cái thủy hệ dị năng giả. Cái này Từ Lệ Nhi có thể so không được ta hào phóng, thực rõ ràng chính là. Cái này Từ Lệ Nhi chỉ có ở Vương Uy lên lầu thời điểm, mới toát ra tới cấp Vương Uy phóng thủy. Phía trước bọn họ ở ăn mì gói thời điểm, Từ Lệ Nhi cũng là moi moi tác tác, nhìn Triệu Như phóng thủy cũng không hỗ trợ, mà Vương Uy những cái đó đồng đội, một đám cũng là ở tạm chấp nhận Từ Lệ Nhi. Hơn nữa Vương Uy sùng ái, càng là như vậy, Từ Lệ Nhi liền càng cảm thấy chính mình ở trong đội ngũ thân phận địa vị đặc thù. Cho nên nàng cao hứng phóng thủy liền phóng thủy, không cao hứng phóng thủy, ngay cả Vương Uy cũng chưa đến tắm tẩy. 420 chương vẫn là thiếu làm bộ làm tịch nào đó thời điểm. Từ Lệ Nhi kỳ thật lợi dụng chính mình thủy hệ dị năng giả thân phận, tả hữu Vương Uy đội ngũ. Bình Yên nghe Triệu Như này đó phân tích, một bên ở trong tay vội vàng, một bên tràn ngập bội phục nhìn Triệu Như, ngươi nhưng thật ra rất thông minh, biết không có thể kiêu ngạo, chưa từng có lấy quá chính mình thủy hệ dị năng giả thân phận, đắn đo quá trong đội ngũ người, đó là tự nhiên. Ở cùng cái trong đội ngũ, vẫn là thiếu làm bộ làm tịch điểm nhi hảo, rốt cuộc ta thân ra tánh mạng đều còn muốn dựa các ngươi bảo hộ đâu. Phóng xong rồi thủy, Triệu Như giúp đỡ Bình Yên đem bồn tắm thủy nâng ra mẫu anh cửa hàng, trực tiếp ngã xuống cửa, dẫn tới Vương Uy trong đội mấy người kia nhìn đến đều có chút thịt đau. Bọn họ nhưng không đến như vậy lãng phí, mỗi người trên người đều đến bị cái ấm nước. Đụng phải Từ Lệ Nhi tâm tình tốt thời điểm, chạy nhanh đem ấm nước lấy ra tới, làm cô nãi nãi này cấp bố thí điểm nhi thủy. Kỳ thật thủy hệ dị năng giả, nói trắng ra là cũng không có gì hiếm lạ. Nếu liền bởi vì chính mình có thể phóng thủy, cho nên cậy sùng thành kiêu, từ bỏ tiến bộ, sẽ thực dễ dàng bị khác thủy hệ dị năng giả thay thế được. Bình Yên nhún vai, đi trở về mẫu anh cửa hàng, cùng Triệu Như nói ra chính mình cái nhìn. Những lời này kỳ thật Bình Yên trước kia cũng không tưởng nói, bởi vì nàng xem Triệu Như cũng còn nỗ lực, cũng không bởi vì chính mình dị năng, mà ở trong đội ngũ di khí sai sử. Hiện tại Triệu Như chính mình xách ra tới, kia Bình Yên cũng liền nói ra tới cùng nàng thảo luận thảo luận. Triệu Như gật gật đầu, cười nói, ai nói không phải đâu, hãy chờ xem, Từ Lệ Nhi nếu là không đi, địa vị một giây sẽ bị ta thay thế được, đã ở thế oa oa cởi quần áo, chuẩn bị cho nàng tắm rửa Bình Yên, nhấp môi, chỉ cười không nói, nàng cảm thấy, cái này Từ Lệ Nhi không thể nào như vậy ân phận chờ bị thay thế được. Liền ở hai người thảo luận chung, ở mẫu anh cửa hàng bên kia, mấy nam nhân còn đang chờ xếp hàng tắm rửa, vừa vặn chính là Lương Tử Ngộ trong đội ngũ kia ba cái lực lượng dị năng giả. Chính chờ ở lầu hai nào đó góc, thấy Vương Uy ôm Từ Lệ ngươi lại đây, trong đó một người liền cùng Vương Uy thân thiết chào hỏi. Vương đội trưởng, Vương Uy gật gật đầu. Hướng ba người vui cười nói, còn chờ đâu, các ngươi bên kia nhi người nhiều, đi, làm ta bạn gái cho các ngươi tam trước phóng điểm nhi thủy đi, bị Vương Uy ôm Từ Lệ Nhi. Trên mặt biểu tình nghiêm, phảng phất bởi vì Vương Uy nói mà có chút sinh khí. Vương Uy phải cho người khác phóng thủy tắm rửa, như thế nào không trước hỏi đến một chút nàng ý tứ. Nàng thủy là tùy tiện người nào đều có thể cấp sao? Nhưng Từ Lệ Nhi rốt cuộc biết đúng mực, không đem lời này nói ra, tổng không tốt ở người ngoài trước mặt rơi xuống Vương Uy mặt mũi. Ai ra, này như thế nào không biết xấu hổ. Ba người đều là chụp miệng cười khai, chiều Vương Uy thấu qua đi. Mấy người vừa nói lời nói, một bên hướng nào đó góc đi. Vương Uy làm người hào phóng, Từ Lệ Nhi lúc trước không ra hỗ trợ Triệu Như phóng thủy, Vương Uy không cảm thấy có cái gì. Lúc này làm Từ Lệ Nhi cấp Lương Tử Ngộ trong đội ngũ ba người phóng thủy, Vương Uy càng thêm không cảm thấy có cái gì. Ở hắn xem ra, nhân sinh quá nhiều phong cảnh, hà tất câu nệ tại đây điểm rất nhỏ nhánh quý thượng. Người như vậy thực có thể thắng đến người khác hảo cảm. Không trong chốc lát, Lương Tử Ngộ trong đội ngũ ba người kia liền cùng Vương Uy xưng huynh gọi đệ lên. Bên ngoài lão thử bởi vì còn chưa đều trưởng thành, sức chiến đấu đã bị đại đại suy yếu. Lạc Phi Phàm cùng chiến luyện hai người là có thể bảo vệ cho một cái cửa chính. Tới rồi đêm khuya thời gian, Lạc Phi Phàm liền cùng chiến luyện hai người thay phiên nghỉ ngơi, mà còn lại lực lượng dị năng giả trên thực tế cũng không giúp được chiếu cố rất lớn, trừ bỏ Vân Đào loại này sức chiến đấu tương đối cường hãn ngoại, còn lại cũng sớm trở về Thương Thành. 421 chương, cái này đội ngũ không được đại gia dùng, chỉ có điều kiện lộng điểm nhi nhiệt mì nước ăn. Sau đó top 5 top 3 hoặc là ở Thương Thành tìm vật tư, hoặc là tụ ở bên nhau tâm sự thiên. Lầu 2 mẫu anh trong tiệm thường thường sẽ truyền ra oa oa không chịu phối hợp làm ầm ĩ thanh. Hơn phân nửa đêm, tiểu oa nhi không chịu ngủ, một hai phải nháo. Mẫu anh cửa hàng bên ngoài, Vương Uy ngồi ở một nhà hoa quả tươi trà sữa trong tiệm, nhìn Từ Lệ Nhi đứng ở trên quầy hàng mặt lục soát ra một bao quả sữa bột, vì thế biểu tình nhàn nhã ngồi ở ghế trên chờ Từ Lệ Nhi cho hắn điều phối trà sữa uống. Lương Tử Ngộ ba cái lực lượng dị năng giả đồng đội ở oa oa khóc sướt mướt tiếng vang lên khi liền sắc mặt có chút ý tưởng trao đổi cái ánh mắt, trong đó một người đối Vương Uy nói, đội trưởng, các ngươi kế tiếp có tính toán gì không? Ta nghe Lạc đội trưởng ý tứ, bọn họ kế tiếp không tính toán tiến Tương Thành, đúng vậy. Nghe nói Tương Thành bên trong quá an toàn, ba cái lực lượng dị năng giả mồm năm miệng 10 bắt đầu thảo luận lên, Lại có người đối Vương Uy nói: Vương đội trưởng, ngươi nói này Tương Thành quá an toàn, không phải vừa lúc sau chúng ta tiến Tương Thành bên trong đi, cũng tỉnh cả ngày ở chỗ này sát lão thử công phu nha. Vương Uy nguyên bản chỉ là toàn tâm toàn ý đang chờ uống trà sữa. Nghe xong này ba cái lực lượng dị năng giả nói, đánh cái ngáp, không phải thực cảm thấy hứng thú nói. Lạc đội trưởng nói, chính là bởi vì Tương Thành bên trong an toàn quá quỷ dị, cho nên không tính toán vào thành. Ha ha ha, đây là cái gì lý do? Đang ở điều phối trà sữa Từ Lệ Nhi, tìm dùng một lần xinh đẹp cái ly, đem điều tốt trà sữa đảo vào cái ly, đứng ở trên quầy hàng đối Vương Uy ý bảo, làm chính hắn lại đây lấy trà sữa uống, lại là bĩu môi nói, ta sớm theo như ngươi nói, cái này đội ngũ không được, lại là nữ nhân lại là hài tử, ngươi càng không nghe ta, muốn cùng cái này đội ngũ cũng đội, chúng ta trước kia thật tốt, muốn đi chỗ nào liền đi chỗ nào, hiện tại cái gì đều phải nghe người khác, không thú vị cực kỳ. Từ Lệ Nhi tính cách kỳ thật rất ái tự do, nàng ban ngày trốn đến khóa ra, vẫn chưa ra tới nhìn xem này lầu một trong đại sảnh đã xảy ra chuyện gì. Chỉ đương này đống thương trường như thế an toàn, tất cả đều là ngoài cửa lớn sở hữu nam nhân phòng thủ thích đáng kết quả. Trừ bỏ chiến luyện, Lạc Phi Phàm, Vân Đào cùng Lương Tử Ngộ ngoại, sở hữu nam nhân cũng đều là cho là như vậy. Bởi vì bọn họ ở hồi thương trường phía trước, lầu một trong đại sảnh bàn thứ cầu cũng đã triệt, mà ở Từ Lệ Nhi xem ra, chiến luyện chi đội ngũ này trói buộc phi thường đại. Một cái ở mặt thế tùy thời đều có thể khóc nỉ non hài tử, chính là một người hình dẫn quái khí, mà bình yên căn bản chứng dùng đều không có. Trừ bỏ mang hài tử, làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ làm ra vẻ ngoại. Từ Lệ Nhi liền không thấy được nàng đi ra ngoài đánh quá cái gì quái. Không có gì bản lĩnh còn thế nào cũng phải cậy mạnh. Lão thử đều sắp vọt vào môn, còn không tìm người tới hỗ trợ, một hai phải làm chính mình, làm chính mình hài tử lâm vào hiểm cảnh, có một chút nhi thân thủ thì thế nào, nơi này chính là mặt thế đâu. Từ Lệ Nhi đối Bình Yên ấn tượng thật không tốt, cảm thấy Bình Yên thật là lại làm ra vẻ lại trói buộc, nếu không có cái chiến luyện như vậy lão công, Bình Yên đã sớm trở thành toàn bộ đoàn đội đoàn kỹ. Cho nên bởi vì Bình Yên, Từ Lệ Nhi liền rất phản cảm chiến luyện chi đội ngũ này. Mặc dù chi đội ngũ này có được cường đại sức chiến đấu, khá vậy không thắng nổi đội trưởng sắc lệnh chi hôn. Nàng xem chiến luyện nhưng thật ra một nhân tài, đáng tiếc cái gì đều nghe Bình Yên. Tương Thành bên trong như vậy an toàn, rời đi nơi này, một mảnh đường bằng phẳng, vì cái gì chính là không đi vào. 422 chương muốn lan liền chạy nhanh, đúng vậy, có hảo lộ không đi, thế nào cũng phải đi oai lộ, cái này đội ngũ chính là bị một nữ nhân cấp hại. Vương đội trưởng, ngươi dẫn chúng ta đi Tương Thành bên trong đi. Chúng ta tuy rằng không phải những cái đó cái gì ngũ hành dị năng giả, chính là cũng coi như ở mặt thế hỗn quá lâu như vậy người, đánh cái tang thi hoàn toàn không thành vấn đề. Chúng ta không nghĩ lại đi theo chiến luyện đại ở chỗ này. Vương Uy trước mặt ngồi kia ba nam nhân gật đầu như đảo tỏi, bọn họ đối Bình Yên ý kiến so Từ Lệ Nhi đối Bình Yên ý kiến còn sớm một ít. Rõ ràng ở quốc lộ bên cạnh, chung quanh phi thường ân tịnh ân toàn, Bình Yên một câu làm đại gia nói đi là đi, liền cả đêm đều không thể đợi. Không biết tất cả mọi người đều rất mệt sao? Hợp với mấy ngày sát tang thi, Đại gia muốn nghỉ ngơi một chút đều không được. Nói thật, lúc ấy nếu không phải bởi vì Triệu Như như vậy cái thủy hệ dị năng giả ở trong đội ngũ, Lương Tử Ngộ trong đội kia ba cái lực lượng dị năng giả đều có tâm không đi rồi. Đương nhiên hiện tại bọn họ tưởng đổi cái đội ngũ, bởi vì nếu có Từ Lệ Nhi ở nói, bọn họ liền không nhất định phải cực hạn ở Lương Tử Ngộ trong đội ngũ. Cũng liền càng thêm không cần đi theo Chiến Luyện Háo ở chỗ này lãng phí thời gian. Từ Lệ Nhi trên mặt có chút tự đắc chi sắc, cũng ở xúi dục Vương Uy. À Uy, chúng ta đi thôi, mang lên chúng ta người. Rời đi nơi này này đó lão thử quá ghê tởm mani. Vương Uy cau mày. Nhìn trước mặt này vài người, mỗi người đều một bộ hận không thể cắm thượng cánh, chạy nhanh rời đi trạng thái. Hắn liền tưởng nói, Chiến Luyện bọn họ sở dĩ không đi, là bởi vì tương thành bên trong quá ân tĩnh đến có chút quỷ dị. Hắn đương nhiên cũng cảm thấy sự ra khác thường tất có yêu. Cho nên, muốn lan liền chạy nhanh, tiệm trái cây bên ngoài. Lương Tử Ngộ tìm thân nhi vải nỉ y mặc vào, vừa vặn liền nghe thấy được hắn trong tay ba cái lực lượng dị năng giả muốn đi ăn máng khác nói. Nghe được Lương Tử Ngộ nổi trận lôi đình, quần áo cũng chưa tới kịp thay, liền đất bằng một tiếng giống, đem hoa quả trà sữa trong tiệm ba cái lực lượng dị năng giả sợ tới mức đều là cả người chấn động. Vương Uy quay đầu, trên mặt có chút xấu hổ ý vị. Này, hắn kỳ thật cũng không muốn đào Lương Tử Ngộ góc tường ý tứ. Nhưng nề hà nhân ra trước nhảy chân. Vì thế Vương Uy muốn giải thích nói, cũng chưa kịp nói ra. Một đám, rất giống ly nơi này liền thăng thiên giống nhau. Lăn lăn lăn, Lương Tử Ngộ tức giận đến nói không lựa lời. Lúc trước nói cái gì tới. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, chính là chết, cũng là chết chung nhi. Ta tia em xem như minh bạch, các ngươi chính là hướng về phía A Như lưu lại, đúng không? Hiện tại có cái Từ Lệ Nhi, các ngươi liền ước gì chạy nhanh đi ăn máng khác. Lan A, chạy nhanh, Tử Ngộ, ngươi cũng không thể nói như vậy. Ba cái lực lượng dị năng giả trong đó một cái cùng Lương Tử Ngộ ở mặt thế ở chung thời gian nhất lâu. Chúng ta là tưởng rời đi. Chính là ngươi liền không nghĩ rời đi sao? Ngươi lệnh chúng ta cùng Chiến Luyện đội ngũ xác nhập. Nhân ra bắt ngươi đương cái đội trưởng sao? Nói cái gì làm cái gì? Có suy xét quá ngươi ý kiến sao? Lương Tử Ngộ kia lưu chữ tiểu dâu dê cằm, bị tức giận đến nhảy dựng. Quát, không cần suy xét ta ý kiến, ta còn lười đến tưởng chuyện này. Không các ngươi như vậy, chuyện này tinh, ta một chút đều không nghĩ rời đi. Hắn xoay người, tức giận đến căn bản là không nghĩ lại phản ứng này ba người. Dù sao đều đã nháo thành như vậy nhi, còn có cái gì ý tứ, chính là miễn cưỡng cũng ở một cái trong đội ngũ. Đại gia trong lòng đã có dơ bẩn, ai cũng không dám thật sự đem ai mệnh giao phó cấp đối phương. 423 chương vẫn luôn ôm các ngươi đùi. Hết chương.